Tàn khốc tổng giám đốc vô tâm thê. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Rabbit phía sau hoa viên cảnh vật vô cùng đẹp đẽ, một nơi tuyệt vời chim thi nhau cất tiếng hót và trăm hoa đua nở, một vùng xa hoa rộng lớn, một cô gái khí chất vô cùng tuyệt vời đang ngồi trên xe la cả người. Cô gái mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, gương mặt không chút phấn son lại vô cùng thanh nhã, nhưng bởi vì đôi mắt kia vô cùng thiếu sức sống cho nên khiến cho sắc mặt cô gái trở nên buồn bã. Mà chiếc xe lăn tinh xảo này càng làm cho cô gái tăng thêm sự buồn bã. Suy nghĩ của Nhan Nặc Yêu vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, đến tột cùng đã qua bao nhiêu ngày ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ. Nghĩ đến chuyện kia, trong đôi mắt Lý dần dần có chút sinh khí, nhưng vẫn trầm lặng như cũ, không hề gợn sóng. Tuy rằng sự tùy hứng của chính cô đã khiến cho cô bị trừng phạt, nhưng cô không hối hận. Nơi này không phải chỗ cô muốn ở, nơi cô ao ước, người trong lòng cô có còn đang chờ cô không? Đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn phía xa, trong lòng vô cùng đau đớn. Hạo Nhiên, không biết lúc này anh có đang nhìn bầu trời giống cô, nghĩ chuyện giống cô. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cô gái vẫn không rời tầm mắt chút nào, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn phương xa. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, trời dần dần tối, hoàng hôn dần dần buông xuống. Đột nhiên, Nhan Nặc Yêu chậm rãi chuyển động đôi mắt một chút, dần dần hạ mắt xuống phái dưới, lặng lẽ nhìn một chỗ ngẩn người. Nhìn chiếc xe lăn không có cảm giác, đôi chân không có sức lực, lòng càng đau đớn. Người đàn ông kia nói đúng, cô không thể rời khỏi nơi này, không có hai chân này, chỗ nào cô cũng không đi được, bởi vì cô đã là một phế nhân, không có năng lực tự chủ. Tiểu thư, chúng ta nên trở về ăn bữa tối thôi. Một cô gái giúp việc vẫn nhìn Nhan Nặc Yêu thanh tú từ đầu đến giờ, một buổi chiều đã trôi qua, không thấy Nhan Nặc Yêu có chút động tĩnh nào, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Cô là người giúp việc mới đến đây công tác, toàn bộ người giúp việc trước kia đều bị sa thải, hiện tại cô và những người khác đều là người mới. Lão quản gia ở đây đã phân phó các cô, nhiệm vụ lớn nhất của các cô chính là chăm sóc vị tiểu thư không giống người trần trước mắt này, cho nên đến nơi này đã hơn nửa tháng, các cô luôn luôn nhìn Nhan Nặc Yêu với vẻ nơm nớp lo sợ. Mấy ngày qua cô cũng nhìn ra tiểu thư không vui, nhưng cô là người giúp việc cho nên không dám hỏi gì. Đáp lại cô gái giúp việc vẫn là trầm mặc như cũ, mấy ngày qua cô cũng đã quen rồi. Nhẹ nhàng đi vào bên cạnh Nhan Nặc Yêu, phụ giúp đẩy xe chậm rãi đi vào bên trong biệt thự. Tuy rằng cảm thấy khó hiểu tại sao vị tiểu thư xinh đẹp như tiên tử này lại không vui, nhưng cô gái giúp việc cũng rất đúng mực, chỉ làm công việc của mình cũng không lắm lời. Có lẽ đó là lý do quản gia lựa chọn cô hầu hạ vị tiểu thư này. Đi đến nơi ăn cơm, đã được sửa thành phòng khách, một chiếc bàn đá cẩm thác có chiều dài 10 thước, chiều rộng 6 thước. Có khả năng đan xâm duệ chuột dạ, nhiều ngày trôi qua như vậy, từ sau khi cô tỉnh lại cũng chưa từng gặp lại hắn, sau khi nói với cô chuyện nửa tháng sau cử hành hôn lễ, chưa từng thấy hắn trở về biệt thự, chưa từng dám lộ diện ở trước mắt Nhan Nặc Yêu. Cho nên, trong biệt thự xa hoa, chỉ có một nhóm người hầu và một mình Nhan Nặc Yêu. Còn Nhan Nặc Yêu dường như không có cảm giác gì, một mình ăn cơm. Tuy rằng thân thể chết lặng, ý thức cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong đầu cô vẫn như cũ khắc sâu, người đàn ông ác ma kia từng nói, không cần có ý đồ tuyệt thực chống đối, bởi vì làm như vậy không có lợi gì hết đối với cô. Muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô toại nguyện, nếu trong lòng cô thật sự có ý định như vậy, hắn sẽ làm cho mọi người đều đi theo cô. Cho dù có là người ngu ngốc cô cũng hiểu được mọi người, là chỉ cái gì. Cô tuyệt đối xin lời của người đàn ông kia, bởi vì tình cảnh hiện tại của cô hoàn toàn làm cho cô ý thức được lời nói của người đàn ông kia không bao giờ đơn giản như vậy. Cô rất tin, những lời này nếu như cô vẫn bốc đồng như cũ chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Tiểu thư, đây là canh gà đen, thiếu gia đã dặn phải làm cho tiểu thư uống hết. Một cô gái giúp việc kính cẩn bưng một bát canh nóng đưa đến bên cạnh bàn Nhan Nặc Yêu, biểu tình cung kính như ở hầu hạ một vị nữ vương thân phận cao quý, tuyệt đối không có nửa điểm bất kính. Biểu tình trên mặt rốt cục có biến hóa, nghĩ đến mấy ngày trước. Từ sau khi cô không thể đi, buổi tối mỗi ngày đều có canh bổ cho cô uống, mà buổi sáng mỗi ngày bên cạnh cô đều chuẩn bị một ly sữa. Cho dù trong lòng có nhiều kháng cự, sau khi nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia cùng với dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ có thể ngoan ngoãn uống xong thứ kia. Mấy ngày này cô không biết đã qua bao lâu, mấy ngày này làm cho cô có cảm giác sống một ngày bằng một năm. Cô nhớ chuyện ở bên ngoài, nhớ bầu trời, nhớ bạn bè bên ngoài, nhớ ngôi trường cô từng học. Sau khi uống xong canh gà, Nhan Nặc Yêu có chút mê mang nhìn cửa sổ sắt đất trong suốt bên ngoài, nghĩ đến lúc còn đi học, nghĩ đến những ngày vô tư vô lo trước kia, trong mắt tràn đầy chua xót cùng dãy rủa. Có lẽ cô nên chấp nhận số phận, bởi vì cho dù cô có đấu tranh, nhưng cô vẫn thua hết sạch, thua hoàn toàn, cái gì cô cũng không còn, ngay cả thân thể thuần khiết dành cho Hạo Nhiên, nhưng hiện tại, ngay cả điều đó cũng bị người đàn ông vô tình kia tước đoạt. Tiểu thư, muốn đi hoa viên tản bộ sao? Cô gái chuyên hầu hạ Nhan Nặc Yêu cung kính đi vào bên cạnh Nhan Nặc Yêu. Đáp lại vẫn là trầm mặc như cũ, mà cô gái cũng không hỏi lại, trực tiếp phụ giúp Nhan Nặc Yêu ra biệt thự, hướng về hoa viên. Trong hoa viên đều là những loài hoa cỏ đặc biệt, nhưng bông hoa mỹ lệ đua nhau khoe sắc, một gốc cây dương liễu xanh xanh, rủ xuống dòng suối nhỏ trong suốt, làm cho tâm tình người ta khoan khoái vui vẻ. Một đám đèn đường, hình thù kỳ lạ quái dị đứng ở chung quanh sau hoa viên rộng lớn, rất xinh đẹp. Trong đó có cả xích đu, ghế nằm, ghế dựa khiến cho hoa viên ban đêm càng thêm mỹ lệ, giống như một nữ thần kiêu ngạo trong đêm tối, làm cho người ta không dám xâm phạm. Sâm Duệ, đã nửa tháng rồi, cậu còn không chuẩn bị trở về gặp yêu nhi của cậu sao? Lúc trước quyết định làm cái kia tớ đã ở một bên khuyên cậu, mà cậu vẫn quyết tâm làm như vậy. Trong một căn phòng trọ xa hoa, khắp nơi trang hoàng đều lộ ra khí phách cứng rắn cùng hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông, hé ra trên sofa màu đen quý giá, là một người đàn ông khí chất suy sút yêu thương. Không, không cần cậu quản tớ. Đan Sâm Duệ nghe lời nói của người đàn ông, vẻ mặt không kiên nhẫn, tay cũng không ngừng quơ trong không trung, muốn bắt lấy con ruồi dáng ghét phá hỏng giấc ngủ của hắn. Cậu vốn là người cao ngạo, Đan Sâm Duệ không gì không làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cậu như thế này sao có thể bảo vệ tốt vương quốc của cậu, huynh đệ của cậu còn có người phụ nữ của cậu? Trung Minh Hiên nhìn Đan Sâm Duệ say đến rối tinh rối mù, trong mắt tràn đầy đau lòng. Người dàn ông này, hắn coi như người anh em thực sự chân chính có thể làm bạn, nhưng hắn đâu rồi? Thế nhưng vì một người con gái, mà hắn suy sút trốn tránh ở nơi này hơn 10 ngày. Bỏ lại huynh đệ vì hắn dốc sức vào sinh ra tử, bỏ lại vương quốc hắn vất vả mới thành lập được. Hắn biết người con gái kia cũng đã từng gặp qua cô gái kia, cũng hiểu rõ người con gái đó. Cô ta thực sự có thể làm cho người ta mê muội. Mà hắn vốn là một trong số ít những người bạn của Đan Sâm Duệ, cho nên cũng biết quá khứ của bọn họ. Cô gái năm đó đã trưởng thành, không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa. Cho nên, không nhớ rõ ước định trước đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là tại sao bạn tốt lại dùng tất cả mọi thủ đoạn để muốn cũng một chỗ với cô ta, thậm chí không tiếc dùng tới thủ đoạn ti tiện hắn phỉ nhổ nhất? Tớ không muốn nghe cậu hiện tại rất phiền phức đó. Yêu Nhi rất hận tớ, rất hận tớ. Đan Sâm Duệ vô lực ghé vào trong sofa, tiếng nói rầu rĩ. Hắn sợ phải trở về gặp Yêu Nhi, bởi vì hắn sợ phải thấy ánh mắt thù hận kia của cô, ánh mắt hận không thể giết chết hắn. Đan Sâm Duệ, cậu đứng lên cho tớ, vì một cô gái khiến cho cậu đến nỗi như vậy sao? Nếu cậu thật sự yêu cô ta, hiện tại cậu hẳn là không nên ở nơi này suy sút tránh né cô ta. Cậu nên trở về đối mặt tất cả, đối mặt với cô ta. Cậu có biết hay không, hành vi hiện tại của cậu quả thực chính là một hành vi của một kẻ nhu nhược cậu biết không? Hôm sau là hôn lễ của cậu như bây giờ còn chuẩn bị kết hôn sao? Trung Minh Hiên hồn hển một phen túm Đan Sâm Duệ từ trong sofa, vẻ mặt đau lòng. Bạn tốt này, khi nào trở nên yếu đuối như vậy, trở nên yếu ớt không chịu nổi như vậy? Lúc trước hắn hăng hái như vậy, giờ hắn ở đâu? Nếu thật sự yêu người con gái kia, nên trở về đối mặt chứ không phải trốn ở chỗ này làm rùa đen rụt cổ. Nói vậy, sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa hắn và cô gái kia cả đời đều dừng lại ở nguyên điểm, càng làm cho người con gái kia cả đời thống hận hắn. Cách chương.